Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Trứng kho mặt, hội đồng bảo an cái mông, Nick Fury thân hình ở chết rồi sau khi biến hóa một phen, lộ ra vốn là dáng dấp, lại là người Scrow, thú vị, thật cái quái gì vậy thú vị. Baker không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Vốn là đều dự định làm thịt hàng này. Trốn cái mấy năm, phát dục thành thục sau khi lại ra khỏi núi. Nhưng không nghĩ đến, đường đường S.H.I.E.L.D. cục trưởng như vậy nhát gan. A, hai tay ra thương, oanh oanh oanh trực tiếp quay về vách tường mở ra duyên dáng hòa âm. Rất nhanh. Một cái từ đơn xuất hiện ở trên vách tường. Chicken, gà, người của liên bang lượng lớn ăn gà hoặc hải sản, nhưng là ngư cùng tôm giá tiền rất đắt. Bởi vậy ăn gà ở nước Mỹ liền trở nên rất phổ biến. Nhưng mọi người đối với gà có thể không có hảo cảm gì. Nếu như ngươi đem một người gọi là gà, cũng chính là chicken, vậy ngươi chẳng khác nào nói người kia là người nhát gan quỷ. Ở đây, Nick Fury không nghi ngờ chút nào giải thích cái gì gọi là nhát gan như gà. Kẻ nhu nhược, Baker dùng yêu cùng hận viết tốt cái này từ đơn sau khi ánh mắt tìm tới trong phòng làm việc một cái máy thu hình. Trên mặt cười khinh bỉ sau khi xoay người rời đi, một cái đại danh đỉnh đỉnh S.H.I.E.L.D. cục trưởng thậm chí ngay cả trực diện dũng khí của hắn đều. Không có, này không thể gọi làm kẻ nhu nhược sao? Cái này chẳng lẽ còn chưa là nhát gan vào gà lời nói? Còn có thể là cái gì? S.H.I.E.L. Đề phòng tị nạn. Độc nhãn Nick Fury sắc mặt đen kịt có thể hướng phía dưới nhỏ xuống mực nước. Đổi làm một người, Nick Fury bảo đảm cứng rắn trực diện. Nhưng Baker, một người bị bệnh thần kinh. Một cái tác phong làm việc trắng trợn không kiêng dè thích khách. Bởi vì như Pháp dự đoán hắn bước kế tiếp, tự nhiên cũng không cách nào làm được mặt đối mặt. Thậm chí, vừa nghĩ tới mới vừa Baker cùng Maria Hill trò chuyện nội dung. Nick Fury một mặt thâm trầm. Baker biết được làm sao ra tay có thể để hội đồng bảo an sẽ không như thế nhanh kết cục. Tự nhiên. Nick Fury cũng là biết tại sao đến hiện tại hội đồng bảo an bên kia vẫn là một mảnh trầm mặc. Đây là ở gõ hắn, không nghi ngờ chút nào. Xế chiều hôm đó lúc S.H.I.E.L.D. Triskelion tổng bộ thương vong báo cáo đã bị New York S.H.I.E.L.D. hành động trung tâm chỉ huy tác chiến cho được biết, tử vong 176 người. Trọng thương 438 người, vết thương nhẹ 698 người. Hoa, Victoria Hancom, này một phần mới vừa ra lò báo cáo. Thán phục một câu, lập tức đem báo cáo đưa cho Barbara nói rằng, lần này, Nick Fury mặt xem như là triệt để mất hết. S.H.I.E.L.D. hai lần bị người xông vào. Một lần hậu quả so với một lần nghiêm trọng. Lần này càng làm cho Nick Fury mặt mũi ném so với Maria Hill còn có Victoria Hen nữ sĩ vào ở S.H.I.E.L.D. Lần đó càng muốn hơn nhiều. S.H.I.E.L.D. Triskelion tổng bộ công nhân gộp lại tổng cộng mới có bao nhiêu? 4.000 người, nhưng những này vẫn là thêm vào sở hữu bên trong cần công nhân tổng số. Nếu như chỉ cần chỉ nói ở ngoài cần đặc công lời nói. Như vậy liền cũng chỉ có 1.700 người. Lần này tử vong tăng thêm thương thêm vết thương nhẹ nhân số gộp lại có bao nhiêu? Victoria Hen lắc lắc đầu. Liền chỉ cần nói những người tử vong. Ha ha, sợ là trực tiếp đem một cái nào đó bộ tộc ở bên trong còn lại giảm xuống đến chỉ có 2 chữ số. Barbara nhìn trên tay phần này thương vong báo cáo. Cái kia... Cái tên này không có sao chứ? Hen cười ha ha một tiếng. Có việc, không chắc thế giới hội đồng bảo an còn muốn trả tiền nghĩ biện pháp niêm phong lại tên kia khẩu. Đây, mới vừa hen nữ sĩ ở nhận được Maria Hill trong điện thoại đã từ trong điện thoại hiểu rõ đến một chuyện. Hill biểu thị ở nàng cắt đứt cùng Hero Mouton trò chuyện sau khi như thế đem Baker lời nói cùng thế giới hội đồng bảo an nói một câu sau khi năm vị giám đốc không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đột biến. Ở đứt rời liên tiếp quá sau 10 phút, liên bang giám đốc Alexander Pierce trực tiếp hạ lệnh để Maria Hill lấy hết tất cả khả năng kết nối Hero Mouton, ngăn cản Hero Mouton đem trên tay hắn tình báo khuếch tán ra đi. Nói như thế, bọn họ ngầm đồng ý nhân bản kỹ thuật là một chuyện, bị ngoại giới biết được lại là một chuyện khác. Cứ việc năm đại ban trị sự đều đã từng liền nhân bản kỹ thuật đầu quá phiếu phản đối, nhưng tối cơ bản mặt mũi vẫn là cần duy trì một hồi. Châu quan lén lút phóng hỏa không vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu như bị bách tính nhìn thấy, học theo răm rắp đốt đèn lời nói, vậy thì là vấn đề lớn. Người biết Hero Mouton đưa ra yêu cầu gì sao? Cái gì? 10 tỷ đô la Mỹ, ngoặc kép, bọn họ đồng ý, làm sao có khả năng? Victoria Hen nữ sĩ nở nụ cười một tiếng nói rằng, vì lẽ đó, Hero Mouton một lần nữa nói ra một yêu cầu. Maria Hill cục trưởng vị trí không thể bị triệt, bằng không lời nói, hắn sẽ lập tức đem tin tức tung ra ngoài, hoặc là, để hội đồng bảo an thử xem, ở hắn quyết tâm ẩn giấu thời điểm, có biện pháp nào hay không tìm tới đồng thời đánh chết hắn. Barbara miệng nhỏ khẽ nhếch, mạnh như vậy, trực tiếp ngạnh cương hội đồng bảo an. Làm sao? Người cảm thấy Hero Mouton rất trắng trợn không kiêng dè. Có chút, chẳng lẽ không đúng không? Đương nhiên không đúng, cùng nói Hero Mouton lại cùng hội đồng bảo an bàn điều kiện. Còn không bằng nói, hắn cho hội đồng bảo an một cái cớ. Cớ, đúng, cứ việc Victoria Hen nữ sĩ biết Nick Fury ở cùng hội đồng bảo an bàn điều kiện thời điểm đã ác hội đồng bảo an, nhưng Hèn nữ sĩ vẫn có một ít nghi hoặc, tỉ như, Nick Fury đến là làm sao đem hội đồng bảo an cho ác thành bây giờ bộ dáng này. Rất đơn giản, Nick Fury đầu tiên là gặp nhân bản trường sinh cùng hội đồng bảo an nói đến điều kiện, làm cho hội đồng bảo an không thể không làm ra nhượng bộ miễn trừ Nick Fury ngầm chiếm công khoản, cùng phục hồi nguyên chức quyết định, đây là một, hai. Chính là Nick Fury ở trước đây không lâu làm chuyện hư hỏng. Hội đồng bảo an sở dĩ cùng Nick Fury làm ra nhượng bộ là bởi vì bọn họ muốn tận mắt đến Nick Fury nói cái kia nhân bản căn cứ. Nhưng kết quả đây, người cầm một cái PPT lừa gạt quỷ đây. Cái gì? Có Ross tướng quân lão bà làm hàng mẫu. Ha ha, hội đồng bảo an muốn chính là Nick Fury dành cho đi ra hàng mẫu sao? Nói như thế, hội đồng bảo an từ đầu tới đuôi muốn căn bản là không phải Nick Fury cung cấp nhân bản trường sinh kỹ thuật phục vụ, mà là kỹ thuật này bản thân. Đơn giản mà nói, hội đồng bảo an muốn kỹ thuật bản thân, nhưng Nick Fury một mực cho bọn họ kỹ thuật thành quả. Này không phải đang miệt thị hội đồng bảo an là làm gì? Vừa vặn giữa lúc hội đồng bảo an cảm giác mình muốn uất ức nuốt vào cái này trái cây thời điểm, có người làm bậy, dẫn ra một vị sát thần. Lần này Baker đấu đá lung tung, cứ việc là ở thống kích Nick Fury mặt mũi, nhưng tương tự, cũng là ở thống kích hội đồng bảo an cái mông. Chỉ là, mặt cùng cái mông vẫn có rõ ràng khác nhau. Baker ở Triskelion thành tựu bị hội đồng bảo an cho ngầm đồng ý, chính là ở gõ Nick Fury, để nhận rõ ràng thân phận của chính mình. Lại sau đó, Baker đàm phán nội dung lại một lần nữa cho hội đồng bảo an một cái gõ Nick Fury cùng xuống thang cớ. Baker nói hắn càng yêu thích Maria Hill đảm nhiệm cục trưởng. Nghĩa bóng chính là, nếu như Maria Hill ở cục trưởng vị trí, hắn cùng S.H.I.E.L. để bảo đảm từ đây vật nhỏ không đáng sẽ không ở đến lần thứ ba đánh tới cửa tiết mục. sau đó chính là cho cớ hội đồng bảo an. Hắn đánh tới cửa chỉ là bởi vì Nick Fury còn có hắn ngoại tinh tình nhân nếu muốn giết hắn. Chi Kellyan những người kia là bởi vì Nick Fury mà chết cũng không phải là bởi vì hắn. Cứ như vậy, Nick Fury muốn một lần nữa ngồi trên ghế cục trưởng vậy thì hoàn toàn là đang nằm mơ. Hơn nữa còn là mộng ban ngày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.